Hưu Phù Thập Dạ Đăng, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi nàng khẽ nhếch lên, cái lỗ nhỏ trên quy đầu chảy ra vài giọt trắng. Trong, nhân lúc Lục Nhi còn đang thất thần, Trịnh Tuân đã đưa nhũ xê côn vào miệng nàng. Lục Nhi ngây ngốc, mở to mắt ngửa đầu nhìn hắn. Miệng Lục Nhi mở ra, lớn nhất có thể, bị cự long lấp đầy. Đầu lưỡi bị chèn ép sang một bên, không còn chỗ trống, đầu lưỡi bất giác quét qua đầu nam căn. Trịnh Tuân nhìn xuống nữ nhân ngây thơ dưới háng mình, vật cứng suýt nữa không kìm nén được sung sướng, tưởng chừng như muốn phóng ra trong miệng nàng, mà hiện tại Lục Nhi còn chưa làm gì. Trịnh Tuân nhìn nàng chằm chằm không rời mắt, dươn gờ vật của hắn quá dài đối với nàng. Chỉ mới vào được một nửa liền lấp kín miệng nàng. Không thể nói được gì. Dù hai người đang bày ra tư thế hoang dâm, nhưng gương mặt nàng tựa như hoa đào, đáy mắt mơ màng, bối rối, không nhìn ra chút nào là dâm. Loạn, Lục Nhi kỳ thật không hề biết những âm mưu đã được tính toán sẵn của Trịnh Tuân. Lục Nhi, Trịnh Tuân xoa xoa nơi mềm mại của nàng, giọng dịu dàng nói, lần sau nàng đừng nói những lời ngày đó, đời này của ta cũng sẽ không tái giá. Từ cũng kia hơi nhấn mạnh, mà lời Trịnh Tuân nói ra đương nhiên không phải nói càn. Từ lúc hắn cầu hòa với Lục Nhi ở trước mộ của phu thê Bàng gia, hắn đã có dự tính, hoặc có thể là dự tính trước lúc đó nữa. Lúc hắn ở kinh thành xa xôi chỉ chuyên tâm vào học hành thi cử, hắn thường mơ thấy nàng, hoặc là lúc hắn tỉnh dậy từ trong ác mộng, hắn đã tự nhủ với bản thân mình, mất đi tiểu nữ tử này, nửa đời sau của hắn sẽ sống không yên. Chỉ sợ nữ nhân này kiên quyết không muốn hàn gắn lại với mình, sau này hắn chẳng những lấy về tước vị cho cao tổ, còn nắm quyền Trịnh thừa tướng, hắn nào phải là người tốt gì? Nếu không hà tất gì hắn hao phí tâm tư lừa nàng đến huyện Yển Thành. Này, Lục Nhi nghe vậy nhưng không chút phản ứng nào. Miệng nàng đang ngậm lấy vật tanh nồng của nam nhân, hoàn toàn không thể nói nên lời. Nàng thầm nghĩ, Trịnh Tuân là người ưa sạch sẽ, mà thứ đồ dơ bẩn này, vị cũng không tệ lắm. Nàng khép hai mắt lại, dọc theo nhụ xê côn của hắn chỉ cảm thấy đầu lưỡi. Nàng không yên phận, liên tục cọ sát lên thân gầy. Trịnh Tuân làm gì có tâm tư nghĩ đến chuyện khác nữa. Hắn bị động tác vụng về của Bàng Lục Nhi làm cho căng cứng đau nhức không thôi. Căn bản nàng không hiểu gì cả, vẫn cứ là ngậm chặt. Dươn gờ vật tím đen của Trịnh Tuân dính đầy nước bọt, hơn phần nửa cây gậy vẫn lộ ra bên ngoài. Lục Nhi ngậm một lát liền cảm thấy mỏi. Đôi môi anh đào của nàng vốn đã nhỏ, huống chi lúc này bị căng đến cực điểm, nghẹn thở không nổi. Nàng không còn kiên nhẫn, muốn nhả ra, ngay lập tức bị Trịnh Tuân giữ lại. Mười ngón tay của Trịnh Tuân bóp chặt lấy vai nàng, giấu tay ấn lên da thịt nàng dần dần hiện ra. Cây gậy trong miệng của nàng không ngừng co rút ra vào. Không biết qua bao lâu, Trịnh Tuân đột nhiên rên nhẹ, cự vật to lớn run rẩy, hắn không khống chế được mà phóng ra, tinh dịch sền sệt bắn tung tóe trong miệng nàng. Trịnh Tuân vội rút ra, Lục Nhi không kịp chuẩn bị, nằm liệt ra giường, che miệng lại, nhổ ra không được mà nuốt xuống không xong. Trịnh Tuân duỗi tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, nhổ ra, hắn vừa được phóng thích, tinh thần thư thái, còn Lục Nhi ở phía dưới, vừa bị cây gậy của hắn chèn ép, vừa rút ra có chút trống rỗng. Lục Nhi nghĩ, chẳng trách người ta nói cái gì mà trước cửa quả phụ thường có nhiều thị phi, đó là vì ăn quen nhịn không quen. Sau một thời gian dài nhịn đói, nói không chừng cũng sẽ làm ra những chuyện này. Lúc Trịnh Tuân nói hắn sẽ không tái giá, nàng nghe được, nhưng khi ấy nàng bị hắn bịt miệng, nào có thể nói được gì? Trịnh Tuần Hạ quyết tâm không cho nàng mở miệng nói những lời như dao đâm vào tim hắn. Hiện giờ nàng có thể nói làm hắn lo lắng ít nhiều. Nhưng Lục Nhi lại không lên tiếng. Lục Nhi đưa lưng về phía hắn, chui vào trong ổ chăn của Nguyên Nhi. Trịnh Tuân mò lại gần, hôn lên lưng nàng, Lục Nhi lại động tình. Phía dưới huyệt lại ướt đẫm. Trịnh Tuân đưa tay chạm đến, hai chân nàng liền khép chặt lại, mở ra, để ta vào. Hửm, khe hở kia vẫn chật hẹp như vậy. Trịnh Tuân dễ dàng nâng một chân Lục Nhi lên, tiểu huyệt tê bị mở ra, tay hắn nắm đùi nàng, thẳng lưng hung, hăng thúc về phía trước, giống như tinh lực chưa tiêu tan hết. Trịnh Tuân kiên quyết đưa cự vật khổng lồ của mình xâm nhập vào tiểu huyệt tê mềm mại kia, từ chút từng chút tách căng nó, sau đó lại rút ra. Cả người nữ nhân mềm mại dựa vào ngực hắn, theo động tác của hắn mà rung lắc kịch liệt. Lục Nhi cảm thấy rất nóng, liền hất tung chăn trên người mình ra. Cách chương